Công Đức Ấn, chương 607 ôn chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An rất tự nhiên gọi nương, rất tự nhiên cầm thiên ma nữ vương tê nuôi nhiều ngày như vậy. Thiên ma nữ vương tay vẫn như cũ khô cạn gầy yếu, còn lạnh như băng không có cái gì nhiệt độ, nắm ở trong tay làm cho lòng người thanh buồn buồn đau, nước mắt thực tế không nín được tại trong hốc mắt xoay tít chuyển, lại theo khóe mắt trượt xuống đến như ngọc gương mặt bên trên. Nữ vương muốn dùng tay thay Tô Lâm An lau nước mắt. Nhưng mà nàng hai tay bị cầm thật chặt đều không cách nào rút tay ra, chỉ có thể thì thầm nói. Nương cũng ở nơi đây. Mẫu nữ đoàn tụ, nàng rốt cục chờ đến một ngày này. Đáng tiếc nam nhân nàng yêu mến An An phụ thân không cách nào tham dự trong đó. Vừa nghĩ tới hắn, nữ vương liền cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, nhưng mà nàng cố gắng để cho mình thoạt nhìn không có cái gì dị thường, những thống khổ kia cùng tuyệt vọng, nàng không nghĩ truyền lại đến trên người nữ nhi. Thời khắc này gặp lại, hẳn là vui sướng, đồng thời tràn ngập hy vọng. Ngài chịu khổ, Tô Lâm An dùng hai tay đem mẫu thân tay bao trùm, đem nhiệt độ cơ thể mình truyền lại cho nàng. Nương, chúng ta lập tức liền về nhà. Nữ vương chậm rãi bình phục tâm tình, nàng yên lặng nhìn xem Tô Lâm An, tỉ mỉ nhìn mặt của nàng, giống như là muốn đem tấm này mặt đều khắc vào trong mắt đồng dạng. Nương, chúng ta dáng dấp có phải là rất giống? Nào chỉ là giống, quả thực là một cái khuôn mẫu in ra, đây chính là quan hệ máu mủ chỗ cường đại. Ừm, nữ vương mỉm cười gật đầu, còn nói. Trên người ngươi khí tức cùng ngươi phụ thân cũng là giống nhau như đúc. Nàng nhẹ giọng cảm thán, nữ nhi của ta cũng đã cường đại như vậy. Chóp mũi khí tức quen thuộc bị thanh phong đưa vào trái tim của nàng, kia là bạch ngọc yên la hương vị, nhàn nhạt mùi thơm làm cho người mê muội. Đây là con của nàng, là nàng cùng thiên ca hài tử. Năm đó nàng chỉ tới kịp nhìn thoáng qua, liền không thể không đưa nàng đưa tiễn. Vừa nghĩ tới những cái kia hung thủ thiên ma nữ vương trên thân liền xuất hiện rất rõ ràng huyết sát khí, nguyên bản điềm tĩnh trên mặt nhiều một chút dữ tợn thần sắc. Tô Lâm An vội vàng nói, nương, nói một chút ngươi cùng cha cố sự thôi. Các ngươi là thế nào gặp nhau nha? Nàng cười cong mắt xông nữ vương nũng nịu, trong bình thường khổ luyện quyến rũ động lòng người hiện nay đều bị ném bỏ, chỉ còn lại một mặt hồn nhiên, như cái đồ ngốc đồng dạng. Quả nhiên, nữ vương quanh thân lệ khí tiêu hết, nàng có chút vặn dưới lông mày, không có tiếp tục nói chuyện, ánh mắt có chút sâu thẳm, giống như là xuyên thấu qua Tô Lâm An mặt thấy được những người khác. Nàng đắm chìm trong hồi ức, những cái kia hồi ức nhất định rất tốt đẹp, có thể làm cho một cái nếm cả bên trong thống khổ người khóe miệng dần dần toát ra mỉm cười. Tô Lâm An thở phào một hơi. Nàng gặp phải đều là chút một lời không hợp liền bạo tạc người a, Mục Cẩm Vân tính một cái, trước kia ra ra cũng thế, hiện tại mẫu thân cũng thế. Trên người bọn họ đều có các vấn đề, không cẩn thận liền sẽ mất khống chế. Tốt tại nàng đã thành thói quen, có thể nhanh chóng chuyển di bọn hắn lực chú ý, đem người cho dỗ lại. Tiếp xuống, Tô Lâm An liền theo nữ vương trong miệng nghe được một đoạn cố sự. Thần Hoàng dùng huyết nhục đúc cầu, nữ vương mang theo nàng các dũng sĩ đi tới thiên địa mới tìm kiếm có khả năng ngăn chặn huyết duyên trùng Bạch Ngọc Yên La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là biết Bạch Ngọc Yên La chân quý, tự nhiên trên thân cũng mang theo rất nhiều vực ngoại chân quý linh vật muốn dùng đến giao dịch Bạch Ngọc Yên La. Năm đó bị bọn họ cứu tu sĩ đem bọn hắn an trí tại một cái sơn cốc bên trong, dùng bọn họ đồ vật đi thu mua Bạch Ngọc Yên La, cuối cùng không đợi đến Bạch Ngọc Yên La, ngược lại chờ được một đợt vây giết. Bị thiên đạo ngăn chặn bọn họ, liền ngày xưa thực lực một thành đều không phát huy ra được. Một lần kia, nữ vương bên người tộc nhân liền chết một cái, liền thi cốt đều không có cách nào mang đi. Kết quả đây chỉ là bắt đầu. Những người kia ngay từ đầu chỉ là để mắt tới bọn họ theo vực ngoại mang tới bảo vật. Bọn họ theo vực ngoại mang tới đồ vật vật nào cũng là thiên địa linh bảo, ai thấy đều sẽ đỏ mắt. Về sau tộc nhân thi cốt bị bọn họ lợi dụng, phát hiện huyết nhục có khả năng tăng thực lực lên, tăng cường bọn hắn huyết mạch thần thông, còn có thể luyện chế ra đan dược có gia tăng thọ nguyên công hiệu. Nói là thần tiên thịt cũng không đủ, từ đó về sau, đối bọn hắn truy sát liền càng thêm điên cuồng. Chỉ là rất nhanh bọn họ liền tự thực ác quả, bởi vì đi theo nữ vương tới người, có mấy cái nhưng thật ra là bị huyết duyên trùng ký sinh người, trong cơ thể của bọn họ có huyết duyên trùng, bất quá là vừa bị ký sinh, bọn họ ý chí lực kiên cường có khả năng đem hắn khắc chế. Bọn họ vẫn luôn là nữ vương tâm phúc, vì lẽ đó nữ vương không bỏ được từ bỏ, lúc này mới mang người tới tìm kiếm sinh lộ. Bị thiên đạo áp chế và bị đuổi giết kích động ra bọn họ hung tính. Sau khi ngã xuống thi cốt bên trong bị áp chế huyết thống trùng không có gông xiềng, bắt đầu tìm kiếm mới túc chủ. Tu chân giới người cũng không so với vực ngoại võ giả thể phách cường đại, cùng huyết duyên trùng lại đối kháng nhiều năm như vậy, bị lây nhiễm về sau, căn bản gánh không được mấy ngày liền triệt để mất lý trí, biến thành cái xác không hồn. Tiếp xuống, tu chân giới liền đem vực ngoại võ giả xưng là thiên ma, đem bọn hắn đánh vì có khả năng hủy diệt một giới đại hung đồ vật tập hợp khắp thiên hạ lực lượng vây quét. Dựa theo tu chân giới lời giải thích chính là hai vị nghi chủ rào sát vực ngoại thiên ma, cắt đứt thiên ma xâm lấn cầu nối, phong ấn thiên ma nữ vương, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Cái kia mấy chỗ mai phục đánh giết vực ngoại võ giả địa phương, cuối cùng đều thành tu chân giới hung tàn nhất cấm địa, trong đó một cái chính là lúc trước Mục Cẩm Vân đã từng dạo qua chín cực uyên. Những việc này cùng Tô Lâm An suy đoán 89/10, về phần trong đó chi tiết nữ vương mẫu thân cũng không muốn nói tỉ mỉ, nàng chỉ là đưa tay vuốt vuốt lông mày đuôi vị trí, giả vờ như lơ đãng nhanh chóng lau đi khóe mắt nước mắt. Cùng cha ngươi quen biết thời điểm, bên cạnh ta đã không có một cái tộc nhân. Chỉ có nữ vương bởi vì luôn luôn giết không chết, giết lại sẽ phục sinh, làm cho tu chân giới những người kia càng là điên cuồng, cũng bắt đầu thử đủ loại phương pháp đi nghiên cứu nàng. Trường sinh bất tử chính là tu sĩ trung thân truy đuổi mục tiêu. Có thể tưởng tượng tại cuối cùng xác định phân thây phong ấn lúc trước nữ vương đến cùng nhận qua bao nhiêu tra tấn. Mẫu thân không nói, Tô Lâm An cũng tưởng tượng đạt được. Mà nàng bị phong ấn về sau, cả ngày lẫn đêm bị thống khổ, lại như thế nào nói được rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Tô Lâm An đều đầy ngập lửa giận, nàng thậm chí hiện lên một ý niệm, cái này tu chân giới, như thế hủy diệt càng tốt hơn, còn cứu cái gì cứu. Nàng không tự tay đi hủy diệt liền đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có thể ý nghĩ này vừa mới toát ra, Tiểu Bạch cùng một ít ôn nhu gương mặt lại hiện lên ở trước mắt, gọi nàng tựa như trong cổ họng ngạnh một ngụm máu, không trên không dưới, thực tế không thoải mái cực kỳ. Nhưng đúng lúc này, mẫu thân lại nói. Ta lúc đầu xông vào hư không kẽ nứt trong gió lốc, vừa đúng rơi xuống cha ngươi thiết lập trong kết giới, bọn họ tìm không thấy ta. Chấm, nàng tình nguyện bị phong bạo nghiền thành bùn, cũng không muốn rơi vào những tu sĩ kia trong tay. Chỉ là vốn cho rằng sẽ thịt nát xương tan, lại không nghĩ rằng, sẽ tiến động vào hắn trong kết giới. Ta hôn mê rất lâu, bị thương quá nặng tuy rằng sẽ không chết, chết cũng sẽ phục sinh, nhưng thực lực biết chun chút suy yếu, căn bản không thời gian nuôi trở về. Cha người hắn mỗi ngày trông coi ta, kết quả ta mở mắt sau ngay lập tức làm chuyện chính là sở trường bổ hắn. Nàng lại không vũ khí, chỉ có thể lấy tay làm đao, kết quả tự nhiên không khó tưởng tượng, nàng căn bản đánh không lại. Bất quá cha ngươi bị thiên đạo chiếu cố, ta tại hắn trong kết giới thi triển linh khí cùng huyết khí, nhận thiên đạo quy tắc áp chế đều muốn nhỏ một chút. Nữ vương thần sắc ôn nhu trên mặt cười đều lây nhiễm Tô Lâm An, để nàng tâm đều đi theo ấm không ít. Ta khi đó đêm này tu chân giới sinh linh đều xem như địch nhân, không cho cha ngươi sắc mặt tốt. Hắn, nữ vương rất khó được phủi khóe môi dưới. Đối với toàn bộ sinh linh đều hữu hảo cực kỳ, khả năng coi ta là làm bị thương tiểu hồ ly tiểu xà đi, dưỡng hảo còn phải đưa về núi bên trong loại kia. Có lần ta giận đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng cùng hắn đánh, đột nhiên trở nên cùng ngọn núi đồng dạng, đem hắn giật nảy mình. Những thống khổ kia chi tiết nàng một chữ chưa từng thổ lộ. Mà những thứ này mỹ hảo, nàng nói liên miên là nhảy nói, hận không thể ngưng tụ thành một cái huyễn cảnh, đem Tô Lâm An kéo vào trong đó, để nàng cùng một chỗ cảm thụ những cái kia ấm áp. Hắn là ánh nắng mưa móc chậm chậm hòa phong, không để cho nàng lại bị cừu hận sở chi phối, chậm rãi tìm về lý trí. Cha người hắn a, nữ vương kéo dài tiếng nói. Hắn thật sự là một cái ôn nhu người a, ta hy vọng ngươi cũng gặp phải dạng này một cái ôn nhuận nam tử che chở ngươi cùng ngươi. Một câu cuối cùng, biểu đạt nữ vương đối với tương lai con rể tha thiết hy vọng. Tô Lâm An, nương, chậm, cái này hy vọng nữ nhi đã không có cơ hội thực hiện cách trương.